nhà họ Cẩm đột nhiên lại có cháu. Chương 23 giờ 23, hai đứa em trai phế ông nội hồi còn trẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng bước chân chạy không khác trâu bò đang chạy ngoài cửa. Âm thanh dần chân thực này đến cả Túc Tả ngồi trong nhà vẫn có thể nghe được. Âm thanh dừng lại ngay trước cửa nhà Túc Tả. Tò mò cậu mò ra cửa. Linh cảm xấu mách bảo cậu. Vừa định lùi lại, ngay lập tức cánh cửa mở toang ra. Cùng tiếng gọi lớn vang ầm nhà. Túc Tả, vừa dứt tiếng gọi trìu mến từ cô chị họ thân thương. Túc Tả lại một lần nữa bị cánh cửa đập thẳng vào ngón chân. Ta nói không có gì xu hơn cái cảnh này. Hôm đó là thứ hai đầu tuần. Em phải đi làm ở trên căn cứ. Tiện thể ghé qua ông nội về vụ bạn thân của ông nội. Cũng là người bạn thân họ Phó kia có bao nhiêu con cháu. Và hỏi thêm nhiều vấn đề khác. Kế hoạch đã được vạch ra rõ ràng. Thế là sáng sớm em đã phải dậy từ rất sớm nhằm để vực dậy tinh thần chiến đấu cho ngày dài mệt mỏi. Em cứ ngồi dậy tắt báo thức. Rồi lại lơ ngơ ngủ quên. Chốc lại chồm người dậy tắt báo thức rồi lại ngủ thiếp đi với tư thế thiền ngủ. Cứ thế lặp đi lặp lại nhiều tới mức em thấy cái báo thức phiền tới nổi. Em phang nó thẳng xuống đất. Quẳng xong rồi. Tinh thần như bật ngay công tắc tỉnh táo nhất. Em vội xuống giường tìm cái báo thức. Ngồi ăn vạ vì em chỉ mới mua nó chưa được tuần đã hỏng. Nấu đồ ăn sáng cho hai thằng em xong. Em chạy qua ra lấy đơn hàng. Là ít thuốc bổ cho hai đứa em. Chạy lon ton lên lầu. Đi qua nhà Túc Tả với tinh thần cực kỳ phấn khởi. Tưởng chừng họa đã hết họa nhưng rồi em lại gây thêm chuyện. Nụ cười trên môi chợt tắt. Em hoảng loạn nhanh tay đưa túi đồ ăn cho Phong Đông. Rồi rối rít chạy tới xin lỗi. Hỏi thăm em trai Túc Tả có chịu nổi với những lần sát hại đột ngột này hay không. Chị nữa. Mặt tàn thì khỏi đờ, đi. Ấy đau, giờ còn thêm cái chân phế này nữa. Túc Tả vừa mắng vừa ôm chân rên rỉ. Em xót lắm chứ, cũng vì em mà Túc Tả hết lần này tới lần khác bị phế không ít chỗ. Tiếc cho một kẻ hiểu em, ở bên em lâu thế, giờ lại phải ngồi lì ở nhà chờ bồi thường. Chưa tính thời gian dưỡng bệnh, có lẽ công việc sắp tới có hơi vất vả lắm đây. Em nghĩ rồi khẽ thở dài. Chị họ em xin lỗi. Em lỡ lời. Có lẽ cơn đau của Túc Tả đã dần biến mất. Em khua tay như không để tâm tới mấy lời nói của Túc Tả. Nhanh chóng đỡ Túc Tả đứng dậy ngồi lên ghế. Cơ mà cậu em trai còn chưa kịp đặt mông chạm xuống ghế. Đã bị em dẫm thêm cho cái chân lành lặn còn lại. Cái này đau nhẹ hơn ban nãy. Túc Tả tuột miệng tặc lưỡi khó chịu. Vô tình em nghe được, vội vàng quay lại, em lại lần nữa dẫm nốt cái chân vừa bị cửa chấn cho đau điếng kia vừa mới hết đau. Giờ còn đau hơn gấp bội, Túc Tả đau tới mức nằm co rún trên ghế sofa. Miệng không dám mắng mỏ hay tặc lưỡi nữa. Em lo lắng tới an ủi, cậu em trai liền rút kinh nghiệm, đưa tay ý nói em hãy tránh ra. Cậu ổn không cần phải lo lắng quá, cơ mà. Nghe giọng em vẫn còn hơi ngập ngừng. Túc Tả lập tức chủ động đuổi em vào bếp. Em ổn. Chị lấy đồ ăn đi kẻo muộn giờ đi làm. Câu nói ngắt quãng theo từng đợt cơn đau quằn quại cậu em trai tội nghiệp. Cứ cuối câu là lại nhấn cao giọng. Điệu bộ của cả hai thực sự là rất hài đối với người đứng ngoài xem. Còn người trong cuộc lại sốt ruột tới lộn cả lòng phèo. Phong Đông đứng nhìn em với Phong Đông. Lại chuyển hướng nhìn về túi đồ ăn rồi cười nhẹ. Cậu ấm đã cười và bị em bắt quả tang. Ton ton chạy lại. Đông cười rồi. Cục bông dễ thương. Làn da trắng nuột. Mịn màng không có chỗ chê. Tóc trẻ 7/3. Rất giống trai Hàn Quốc. Chị rất thích. Em mải mê nhìn Phong Đông. Tay ôm hai bên má cậu ấm mà ngắm nghía em trai một cách say đắm. Không để ý tới xung quanh. Túc Tả bên này tức tới độ nói một tràn khó chịu từ sáng tới giờ cho em nghe một mạnh. Chị có còn để ý tới thằng em họ tội nghiệp này không vậy hả? Mới sáng ra định hít thở khí trời ở lan can. Đã nghe thấy tiếng báo thức quỷ dị của chị. Chưa hết chị còn đập đồ. Rồi khóc toáng cả lên. Nấu ăn thì như đánh giặc. Chập chênh đủ thứ. giờ đến đã hại người ta ra nông nổi này. Chị còn không biết bồi thường hay hối lỗi với em dù chỉ một tí hả? Túc Tả Quan quậy được một lúc, bực bội ngồi thẳng dậy, tay đặt lên thành ghế, quay lại nhìn em với vẻ mặt không mấy bình thường. Ngay lập tức nhớ ra chuyện chính, em vội nhìn đồng hồ trên tường. Đã 8 giờ 49 rồi, em đang muộn, liền nhắc nhở hai đứa em ở nhà nhớ khóa cửa nẻo cẩn thận. Cấm ra khỏi nhà cũng như mở cửa cho người lạ vào nhà. Đồ ăn nấu rồi mà nguội, thì cứ hâm lại cho nóng hẳn ăn. Và em đã đeo xong giày và tư thế chuẩn bị chạy. Đột nhiên quay đầu lại nhắc nhở lần cuối. Tay chỉ về hướng cậu ấm. Ăn cho hết. Nói vừa xong, cắm cổ chạy như ma đuổi. Để lại hai mống ngơ ngác với cơn gió vừa lướt qua. Chị ấy trông vui tính phết. Phong Đông đưa túi đồ ăn vào trong bếp. Bày ra đĩa. Vui tính cái dám. Bà chỉ được cái dễ tính với tôi. Vệ sĩ Âm. Và đặc biệt là cậu. Còn với người khác thì chả hề vui tính tẹo nào đâu. Đừng để bị cái bản mặt đều đó lừa. Túc Tả cẩn trọng cảnh báo. Từ từ chồm người dậy tiến tới giúp anh họ một tay. Ý ông là bạn thân ông là con gái. Ấy, đúng hơn thì là con phải gọi đó là bà Phó nhỉ. Và vì ông Phó không may qua đời vào thời điểm cha nuôi. Với chú hai vào trường cấp 3 Hương Xuyên. Nên quyền lực của gia đình họ Cầm ta bị lung lay à, em ngồi chân bắt chéo nhau. Gác lên bàn, bộ bàn ghế dùng để tiếp khách quan trọng của ông được đặt ngay trong phòng làm việc của ông ở công ty. Miệng hỏi, tay chơi game, dạo này tiếp cận với Túc Tả không ít. Em liền bị thói xấu của Túc Tả làm cho hư. Ông nội em lại khác hoàn toàn với vẻ ngoài dễ bị những ảnh hưởng xấu tác động lên như em. Ông nghiêm túc ngồi xem xét đống tài liệu nằm trên bàn. Hì hục làm không ngớt. Nhưng nghe em hỏi thì ông vẫn trả lời. Thế cái chết của ông Phó có liên quan gì tới nhà họ Cẩm mình đâu mà họ dám. Đã thế còn chả có chút liên quan gì. Với cả ông nội còn là bạn thân của bà Phó. Sao lại không nể mặt đôi bên. Nhân nhượng nhau chút nào vậy. Em bật phắn dậy. Quay người nhìn ông. Mông chuyển chỗ lại gần. Chỉ rút lại khoảng cách để nghe câu trả lời tiếp nhận tới em phải rõ ràng nhất có thể. Trong lòng đang hy vọng về câu trả lời sắp sửa phát ra. Và, bà ấy công khai với mọi người sẽ tái hôn với ta. Động trời, đó giờ sống với ông nội 8 năm. À đâu, gần 9 năm trời thế mà giờ ông mới nói cho em biết về chuyện này. Chả trách con bà Phó lại muốn trừ khử. Hạ thấp. Và hèn hạ hơn là an hiếp cha nuôi và chú hai khi còn học ở trường cấp 3 Hương Xuyên. Chuyện này nhất định em sẽ ghi hận trong lòng. Giành lại quyền lợi cho cha nuôi lẫn chú hai. Khi bị bà Phó công khai rồi tự con cháu bà ức hiếp con cháu nhà mình một cách trắng trợn như thế. Hương Lộc bình tĩnh. Ta biết con nghe không ít tin đồn nhảm từ em họ nghiêm túc. Và ta cũng không muốn phủ nhận hết tất cả mọi nguyên nhân lẫn hành động của nhà họ Phó đều do họ dựng nên. Lần đó bà ấy công khai với mọi người. Ta đã có sẵn câu trả lời trong đầu. Nhưng khi chốt lại, ta đã nói. Ông nội Hương Lộc lúc còn trẻ. Từng có một đời vợ. Và 3 đứa con trai. Một đứa bỏ dở nên đã theo ông nội. Bà nội em trong khi đẻ cậu út. Sinh non nên tính mạng khó giữ được. 2 đứa còn lại chỉ lo học, lo tới việc đạt được bao nhiêu điểm thì mới đậu vào trường Hương Xuyên. Vì cả hai, có một đứa sinh đầu năm, một đứa sinh cuối năm, nên việc học chung lớp là chuyện bình thường. Bình thường tới độ học chung trường với con trai trưởng nhà họ Phó. Học chung lớp với 3 đứa con gái nhà họ Phó, là hậu bối của con trưởng nhà họ Phó. Trong 3 đứa con gái của bà Phó. Có một cặp song sinh và một đứa út sinh đầu năm sau nhưng cuối cùng lại lấy ngày dương nên mới học cùng lớp với nhau. Cả 3 đều là nữ. Ban đầu vốn họ không hề biết nhau. Đợi đến khi họp phụ huynh họ bấy giờ mới biết nhau. Rồi làm thân với nhau như cha mẹ chúng từng thân. Cho đến một ngày bà Phó tuyên bố với công chúng. Về bà trùm nắm 1/3 giới xã hội đen. Muốn tái hôn với ông nội em. Cũng là người nắm 1/4 không nhỏ trong giới đó. Thông tin nhanh chóng gây quyết liệt. Gây sốt trên mạng lẫn ngoài đời. Ông em đương nhiên vẫn một lòng vì vợ con, không có ý định tái hôn với bất kỳ ai. Ngày định công bố cho mọi người cũng như trả lời bà phó. Đột nhiên ông em lại thay đổi ý định. Ông em hạ giọng thấp, cẩn trọng nói rõ. Ông ra điều kiện, em hóng hớt nhảy dựng lên vì đang trong giai đoạn gây cấn nhất em từng nghe qua. Nghe tới hai từ, điều kiện. Em liền nghĩ tới việc ông cũng hay ra điều kiện với em lắm. Ông chủ, có khách tới tìm ngài. Ông em còn chưa kịp nói điều kiện đó là gì, liền bị quản gia phi từ phương nào tới ngắt ngang làm tụt hết cả hứng. Em lườm ý muốn đuổi quản gia ngoài đừng làm mất vui. Ông em đang hăng say với công việc liền đặt bút, gác công việc lại. Lộc, sáng đã đến muộn giờ lo về làm cho xong nốt rồi về chăm em trai. Khi nào có thời gian ông sẽ kể. Bĩu môi, em hụt hẫn bước ra ngoài. Quản gia được nhiệm vụ hộ tống em rời khỏi công ty. Lúc đi ra ngoài em vô tình bắt gặp một người phụ nữ trông đã có tuổi. Nhan sắc hay khí chất em cũng không rõ. Chỉ biết bà ấy rất nổi bật, còn khó bí ẩn. Đi theo sau bà là vài người mặc áo vest đen đặc trưng của giới mafia này, cách Trương.